Đây không phải nam châm bình thường, nó được biết đến là một trong những nam châm mạnh nhất thế giới có tên là Neodymium. Vậy chúng mạnh đến mức nào? Nếu nó dính vào một miếng kim loại, thì bạn đừng nghĩ đến việc dùng tay để kéo nó ra. Nó dính mạnh đến mức, bạn dùng tay cũng có thể kéo và nâng được một khối sắt nặng 40,8 kg. Nhưng đây mới là điều điên rồ, đặt hai thỏi nam châm gần nhau, chúng sẽ tạo lực hút lên tới 600 IB. Khi chúng va vào nhau, tốc độ va chạm có thể lên tới 322 km/h. Đủ nhanh để phá vỡ bất cứ thứ gì mắc kẹt ở giữa. Đó là lý do nhiều nhà thám hiểm bảo vệ môi trường dùng nam châm để làm sạch nguồn nước. Họ thả dây câu với đầu mối gắn nam châm xuống sông và hồ. Nhờ lực kéo đáng kinh ngạc của nam châm, họ có thể kéo mọi thứ dưới hồ lên như đồng xu cũ hay thậm chí là xe đạp. Nhưng có một điều cần chú ý, đó là khắc tinh của neodymium chính là nhiệt độ. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nam châm bắt đầu mất đi sức mạnh thù tính và siêu nhiên của chúng.